Đạo, chương 1844, Hồng Mông Uy Áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Hỏa Lương hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc, trong mắt lần thứ nhất lộ ra một chút ngưng trọng, cười lạnh một tiếng phất tay áo mà đi ấn thần vô song. Đi theo bổn tọa sau lưng, Quang Chiếu mở miệng gian, ở giữa phất tay áo vung lên, đem Tiêu Thần nhiếp đến bên cạnh. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Mà lúc này, thời không loạn lưu bên trong, đã có mấy đạo thân ảnh đã đến, quanh thân nhộn nhạo lấy khủng bố như nguyên khí tức đem sở hữu tất cả hỗn loạn thời không chi lực đều bách khai mở, đem tiên vương khốn phong ở bên trong, ánh mắt rơi xuống thần thái khác nhau. Bổn tọa xác thực không ngờ tới, năm đó tiên giới hào kiếp một trận chiến, lại vẫn có tiên giới tiên vương giai đã ngoài tu sĩ, có thể còn sống, xem ra trên người của ngươi nên đã ẩn tàng không ít bí mật. Một đám gầy lão giả chậm rãi mở miệng, hắn quanh thân nồng đậm mộc linh chi khí tự nhiên sinh ra nhàn nhạt vầng sáng, có đồ ảnh lộ ra hóa, biến ảo trong rừng nhiệt đới thảo nguyên bốn mùa thay phiên, tự thành khô mục luân hồi. Người này là Đại Tề Cốc Thương, đạp thiên ba bước chi tu, đem làm quanh thân đồ ảnh do hư hóa thực tựu, có thể đột phá gông cùng xiềng xích thành tựu vô thượng hồng mông, một thân tu vị thâm bất khả trắc. Đại Tần Địa Tàng mặt không biểu tình, nghe vậy nhàn nhạt mở miệng. Tiên vương trên người che giấu bí mật tạm thời không đề cập tới, bổn tọa hôm nay muốn biết quốc khí hôm nay ở nơi nào. Nói xong, mọi người ánh mắt lập tức hội tụ mà đến. Nói, hoặc là còn chờ ta ra tay. Tiên vương thoáng trầm mặc giơ lên đoạn tí. Đứt tay, thản nhiên nói. Bổn vương trong tay quốc khí đã mất đi. Quang Chiếu khẽ nhíu mày, hắn sớm đã phát giác được tiên vương giờ phút này chật vật cái kia đoạn tí. Đứt tay, thương thế lại để cho hắn thoạt nhìn tình cảnh càng thêm thê thảm. Chỉ là hắn có chút nhớ nhung không thông, đến tột cùng là ai ra tay, có thể đưa hắn trọng thương. Mà giờ khắc này trong lòng của hắn khó hiểu, đã bị hỏi ra khẩu đến. Hỏa Lương mày nhăn lại, nhìn xem tiên vương đục cổ tay mà đoạn bàn tay âm thanh lạnh lùng nói. Dùng tiên vương tu vị tuy nhiên suy yếu đã có quốc khí thương trợ, đạp thiên cảnh hạ tuyệt vô địch thủ, bổn vương muốn biết hắn là bị ai gây thương tích. Đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn tại Tiêu Thần, Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương Tam trên thân người đảo qua tiến vào viễn cổ tiên vực mảnh vỡ trong rất nhiều tu sĩ, hôm nay chết thì chết, trốn thì trốn, như cũ ở tại chỗ này đấy, chỉ còn lại có ba người bọn họ đèn hồn. Vốn lấy tu vi của bọn hắn, có lẽ đều không có cùng tiên vương giao phong tư cách mới đúng. Không chỉ có cái này lão quái khó hiểu, còn lại đạp thiên tu sĩ đáy mắt cũng lộ ra hoang mang. Tu Du, Ngân Nguyệt, hai người các ngươi một mực ở chỗ này, có từng chứng kiến là ai ra tay, chặt đứt tiên vương chi thu cướp đi quốc khí. Đại sử Ngạo Chiến nhàn nhạt mở miệng, thân thể của hắn khôi ngô tựu như vậy yên tĩnh lập vào hư không, trong cơ thể tự nhiên tán bật ra khí tức liền lại để cho không gian có chút rung động lắc lư vặn vẹo, ánh mắt rơi xuống một mảnh mông lung mơ hồ. Tu Du Vương thoáng dừng lại, vừa rồi hành lễ kính cẩn mở miệng. Hồi bẩm Ngạo Chiến đại nhân, trước khi cùng tiên vương chém giết người chính là Đại Yến Đồng Yến Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vãn bối cùng Ngân Nguyệt Vương hai người chỉ có thể ở chiến trường biên giới miễn cưỡng tự bảo vệ mình, đối với cục diện chiến đấu trong nội dung xem cũng không đúng cách. Ngân Nguyệt Vương trong mắt dị sắc hiện lên, hai người bọn họ dù chưa chứng kiến quốc khí hạ lạc nhưng Tiêu Thần dùng hắc tiêu rơi tiên vương chi thủ một chuyện lại xem có chút rõ ràng, Tu Du Vương vì sao chưa từng đem việc này nói rõ. Nàng tuy có khó hiểu trên mặt lại chưa từng lộ ra nửa điểm, có chút cúi đầu để tránh bị người nhìn ra không ổn. Ngạo Chiến khẽ nhíu mày, trong mắt sinh ra một tia kinh hãi, ánh mắt tại Tiêu Thần trên người đảo qua, nói. Đại Yến quả thật ra một gã rất giỏi hậu bối, có thể đem tiên vương kích thương, lần này quốc khí tranh đoạt cuối cùng nhất hoa rơi Đại Yến. Quang Chiếu chúc mừng, hắn thanh âm vừa dụng, quanh thân các quốc gia lão quái xem ra ánh mắt lập tức trở nên âm chìm xuống, Quang Chiếu sắc mặt biến hóa, trong nội tâm còn chưa từng tới kịp sinh ra vui mừng, liền đã lo lắng. Hắn lo lắng cũng không phải là chính mình, mà là Tiêu Thần. Mặc dù các quốc gia đạp thiên tu sĩ liên thủ, như hắn một lòng muốn đi trả giá một ít một cái giá lớn cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng muốn bình yên mang đi Tiêu Thần cũng rất khó. Dù là đưa hắn thu nhập giới tử giới ở bên trong, cũng sẽ bị trực tiếp đánh vỡ. Tiêu Thần trong nội tâm trầm xuống, hắn cũng không oán hận Tu Du Vương nói, huống chi hắn mở miệng lúc đã làm giấu giếm, như bị người biết được là hắn đem tiên vương thủ đoạn chặt đứt thế tất càng sẽ bị người hoài nghi. Nhưng không đợi hắn đa tưởng, bên tai đột nhiên truyền đến Đại Ngụy Hỏa Lương cười lạnh. Bổn tọa ngược lại là coi thường ngươi cái này tiểu bối, có thể kích thương tiên vương đem quốc khí đoạt vào trong tay, quả nhiên không tệ. Như vậy sự tình trong lòng của hắn đại sinh báo động, nghĩ đến Tiêu Thần trước khi nói, cười lạnh trong đã có đằng đằng sát cơ sinh ra. Ha ha ha ha, tiên vương đột nhiên ngửa đầu cười dài, ngay lập tức hấp dẫn đến mọi người ánh mắt. Hắn tại quanh thân quét ngang, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý trào phúng. Dùng bổn vương tu vị, mặc dù bị phong bế trăm triệu năm suy yếu không chịu nổi, nhưng có quốc khí nơi tay, tầm thường đạp thiên tu sĩ cũng không phải địch thủ, huống hồ cái này chính là sáng thế tiểu bối. Hẳn là chư vị cho rằng, ta tiên giới tiên vương thật đúng vô năng đã đến trình độ như vậy. Chặt đứt bổn vương bàn tay người, là một gã giấu ở thời không loạn lưu bên trong đích cường giả, trước khi hắn thừa cơ ra tay, bổn vương không xem xét kỹ hạ bị hắn đắc thủ đem quốc khí cướp đi, chư vị nếu là muốn tìm kiếm quốc khí, sợ là phải thất vọng mà về. Tiêu Thần thân thể hơi cứng, nhưng rất nhanh liền đã khôi phục bình thường, hắn kiệt lực bảo trì thần sắc bình tĩnh, ánh mắt tại tiên vương trên người khẽ quét mà qua, lại chưa từng phát giác được bất luận cái gì không ổn. Dùng tiên vương tâm tình, như thật đúng muốn vì hắn giấu giếm, tự nhiên sẽ không bị người nhìn ra không ổn. Chỉ là, hắn vì sao phải làm như vậy? Điểm ấy Tiêu Thần không cách nào nghĩ thông suốt. Quang Chiếu, nghe vậy trong nội tâm hơi có thất vọng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt tại hỏa lương trên người đảo qua cười lạnh nói. Có lẽ Ngụy Quốc đạp thiên cảnh cường giả, sẽ xuất hiện bị sáng thế cảnh tu sĩ trọng thương sự tình, ít nhất ta Đại Yến không phải như thế. Quang Chiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như ngươi muốn một trận chiến, đãi nơi đây sự tình rồi, bổn tọa nhất định phụng bồi. Bổn tọa chính có ý đó, có tiên vương giải vây, hơn nữa giữa hai người lực lượng cực lớn chênh lệch, Tiêu Thần trên người hoài nghi không thể nghi ngờ bị trình độ lớn nhất bên trên rửa sạch, cảm ứng Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương trong lòng hai người hơi nhảy, bọn hắn vội vàng cúi đầu, trong nội tâm có tất cả khiếp sợ. Bọn hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại để cho tiên vương mở miệng vì Tiêu Thần giải vây. Nhưng hôm nay sự tình đã như thế, bọn hắn đã lúc trước lựa chọn có chỗ giấu giếm, nếu không muốn tự tìm phiền toái, liền chỉ có thể lại tiếp tục giấu giếm xuống dưới. Quốc khí bị, thần bí cường giả, cướp đi, tám quốc lão quái sắc mặt tự nhiên cực kỳ khó coi, lâu về sau trầm mặc bị Đại Tần Địa Tàng đánh vỡ, hắn đột nhiên ra tay đưa tay về phía trước quát khẽ nói. Đã quốc khí vô tung, như vậy cái này tiên giới tiên vương, liền quy ta Đại Tần sở hữu tất cả rồi. Tiên vương, tại tiên giới thời kỳ cũng là địa vị tôn sùng đến cực điểm cường giả, hôm nay trên đời có lẽ chỉ có trước mặt một người còn sống. Nếu có thể đưa hắn thu vào trong tay, không đề cập tới đạp thiên cảnh cấp độ tu vị, riêng là hắn biết tiên giới bí sự, liền đủ để dẫn tới các quốc gia tu sĩ ra tay cướp đoạt. Như tiên vệ chế tạo tiên giới linh đan cùng các loại cường đại tiên thuật, hắn giá trị khó có thể đoán chừng. Tại bàng đại đế quốc trong tay cũng có thể bị chuyển hóa làm ảnh hưởng quốc cùng quốc tầm đó lực lượng cân đối mấu chốt. Các quốc gia đạp thiên tu sĩ trong miệng nhao nhao gào thét, nhưng không đợi bọn hắn ra tay, cả phiến thiên địa đột nhiên chấn động, lập tức trở nên triệt để yên tĩnh xuống dưới. Đại Tần Địa Tàng thần thông bị trực tiếp xua tán, hỗn loạn lăn mình, quay cuồng thời không loạn lưu đình chỉ bất động, như là ngưng kết lộng lẫy khối băng giống như, xinh đẹp mà quỷ dị. Mênh mông cuồn cuộn uy áp làm như theo một thế giới khác rơi, tại đây uy áp xuống, mặc dù đạp thiên cảnh tu sĩ cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cái này uy áp đến từ chính vô thượng hồng mông, cách trương.